hướng không trung vỗ một cái. Sáu đoạn kim sắc quang cầu phá không bắn ra, trong nháy mắt, tại chỗ cực sơn trước khi dung hợp là một thể, quay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ màu vàng. Vòng xoáy lớn chừng vài mẫu, bên trong bay ra vô số phù văn múa lượn, đồng thời phát ra một cổ khí tức làm cho người ta hít thở khó khăn. Cái quả hắc bạch lôi cầu bị lực hút cuốn vào, bên trong phát ra một tiếng vụ vụ trầm thấp, lóe lên một cái liền bị kéo vào trung tâm vòng xoáy. Lập tức trong vòng xoáy màu vàng, một hồi phản âm truyền ra, điện quang màu vàng đồng thời hiện lên. Một tiếng nổ vang, vòng xoáy màu vàng chấn động, cuối cùng kim quang vỡ vụn ra từng khúc, hắc bạch lôi cầu lại từ đó xông ra. Ở mặt ngoài điện quang hai màu đen trắng lòe loẹt lóa ra, không có chút hao tổn nào. Hàng Lập biến sắc, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì. Kiếm liên màu xanh xoay quanh đỉnh đầu, sau một tiếng vang thoáng một cái liền biến mất trên không một cách quỷ dị. Sau một khắc, phía dưới hắc bạch lôi cầu chấn động, tại chỗ đó bông hoa sen màu xanh hiện ra không một tiếng động. Nhẹ nhàng vẫy nhẹ một cái, lập tức biến thành ngàn đạo kiếm khí màu xanh điên cuồng chém tới, âm âm không ngớt bổ vào cái lôi cầu bên trên. Trong chốc lát, mặt ngoài của hắc bạch lôi cầu kiếm khí tung hành, từng đoàn màu xanh mạnh mẽ nở ra, gần như đem cái lôi cầu bao phủ hết vào bên trong. Dù cho lôi cầu đáng sợ như thế, nhưng khi gặp ánh sáng màu xanh cũng phải dừng lại, trong lúc nhất thời không có cách nào hạ xuống được. Hàng Lập vừa thấy hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, liền đem nội lực ở trong người điên cuồng hướng tới cái bông sen màu xanh trên không trung mà rót vào. Từ trong cái bông sen xanh, kiếm khí phi ra thoáng một cái tăng vọt gấp bội, kiếm khí rậm rạp chằng chịt. Ánh sáng màu xanh phủ trên mặt lôi cầu chỉ cách nhau một tấc, làm cho mặt ngoài lôi cầu nổ vang không ngớt, dường như có thể nổ thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Trong lôi cầu phát ra một tiếng trầm đục, mặt ngoài hồ quang điện hai màu đen trắng tăng lên, biến thành cỡ khoảng cái bát ăn cơm, từng đạo điện quang nổ vang đẩy toàn bộ kiếm khí bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, bản thể lôi cầu cũng nổ vang một tiếng rồi tiếp tục hướng phía dưới mà lao xuống. Hàng Lập sắc mặt ngưng trọng, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một ngón tay lập tức chỉ lên phía bông sen xanh điểm một cái, thể tích của đóa sen màu xanh lập tức lớn thêm vài phần, rồi từ đó phun ra kiếm khí cũng vừa thô vừa to thêm vài phần. Những cái lôi cầu khổng lồ chỉ lóe lên một cái đã chui vào bên trong cái bông sen xanh. Tiếng sấm vang lên trong bông sen xanh, kiếm liên màu xanh chuyển động liên tục, từng mảnh kiếm quang biến thành cánh sen không ngừng co vào trong phía trung tâm, tựa như rất là kiên quyết muốn đập lôi cầu này vỡ tan ra. Nhưng chỉ sau một khắc, từ bên trong bông sen truyền ra tiếng kêu chói tai. Từng phiến cánh sen xanh mờ mịt lại căng phồng lên đầy kỳ dị, rồi nhanh chóng giãn nở ra. Hàng Lập thấy vậy thì kinh hãi, nhưng chưa kịp làm gì thì không trung chợt truyền đến một tiếng nổ mạnh nghiêng trời lệch đất. Dưới vô số quang điện trắng đen đan vào nhau, kiếm liên màu xanh nhanh chóng nổ tan vỡ bung ra, lần nữa biến thành 72 khẩu phi kiếm không ngừng gào rít. Hào quang ảm đạm, bay vọt về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tâm thần của Hàng Lập gắn kết với chúng nên sắc mặt tái đi, há miệng phun ra một ngụm máu, hơi thở trên người cũng yếu đi mấy phần, nhưng cũng bất chấp tất cả mà vội vàng hất tay áo lên không trung. 72 lưỡi phi kiếm lập tức đổi phương hướng, nhắm về phía dưới bay vụt mà quay về, dồn dập chui vào trong cửa tay áo rồi bị Hàng Lập thu vào trong cơ thể. Lập tức lôi cầu đen trắng không quản gì nữa tiếp tục rơi xuống. Hợp thể cực sơn vẫn nằm chỗ cũ không cần thúc dục đã tự chuyển động, từ trên liền tuôn ra vô số phù văn đủ màu. Đồng thời sau khi bên ngoài thân hiện lên một tầng ánh sáng ống ánh, cả tòa hợp thể cực sơn đã trở nên long lanh gần như trong suốt. Sau đó nổ ầm ầm, hướng thẳng về lôi cầu đen trắng đang rơi xuống. Sau một tiếng trầm đục, lôi cầu đen trắng mạnh mẽ nện vào trên đỉnh hợp thể cực sơn. Lập tức có vô số luồng hồ quang đen trắng bắn vọt ra, nhắm về trên núi tấn công điên cuồng. Hợp thể cực sơn chấn động không dứt, các tầng ánh sáng bảo vệ bên ngoài chớp lóe lên, dốc sức liều mạng ngăn cản cái đòn tấn công của hồ quang đen trắng này. Hàng Lập đứng ở bên dưới cũng điên cuồng thúc giục pháp lực còn sót lại ở trong cơ thể, ngón tay liên tiếp điểm rót vào ngọn núi trong không trung, khiến cho cực sơn tỏa ra vòng ánh sáng bảo vệ sặc sỡ lóa mắt, diễm lệ hệt như là nắng gắt. Trong lúc nhất thời trên bầu trời, lôi cầu đen trắng giằng co với hợp thể cực sơn không ngừng rung rẩy trong không trung, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng khí rung động cuồn cuộn cuốn ra bay thẳng lên chín tầng mây. Hai bên giằng co không dứt trong một lúc, nhưng cái thời gian dần trôi qua, tuy rằng lôi cầu đen trắng đã bị hào quang đủ màu do cực sơn phá ra từ từ mài nhỏ đi, nhưng pháp lực ở trong người Hàng Lập cũng hao hụt với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải là pháp lực của Hàng Lập thâm hậu gấp mấy lần tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, thì sợ rằng chỉ trong khoảnh khắc pháp lực sẽ khô kiệt không còn một tia. Nhưng ngay khi như vậy, sắc mặt của Hàng Lập cũng cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn đã phát hiện ra, nếu cứ tiếp tục điều khiển cực sơn chống cự, chỉ sợ lôi cầu chưa bị tiêu diệt thì chính pháp lực của mình đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Nhưng Hàng Lập dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ cho cái đại kiếp lần này. Cho nên trong chốc lát, cũng đã nghĩ ra một loại đối sách có chút phiêu lưu. Hắn lúc này âm thầm cắn răng một cái, đột nhiên đem pháp lực từ hợp thể cực sơn trên không trung kéo quay về. Ngay sau đó, đột nhiên tay áo của hắn rung lên, lập tức một vật từ trong đó bay ra không trung. Đó là một quả cầu màu đen, phát ra lên âm thanh ô ô, thoáng một cái liền biến to hơn một trượng. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng, thân hình xoay một vòng, lập tức biến thành kim mao cự viên. Đồng thời bên ngoài thân kim quang đại phóng, thân hình điên cuồng lớn lên. Phạm Thánh Kim Thân đang đứng thẳng, phía dưới chợt lóe lên một cái, tức thì phát ra một chút kim quang, rồi sau một cái chớp động liền hướng xuống phía thân người cự viên mà bắn đi, chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Cái tay to lớn của cự viên nhanh như điện sờ lên đỉnh đầu một cái, lập tức trên đỉnh đầu một cái nguyên anh màu vàng lóe lên rồi chui ra ngoài. Nguyên anh cao vài thước, hướng bàn tay nhỏ bé chỉ ra bốn phía, lập tức mấy đoàn ánh sáng từ trong thân thể cự viên liên tục chui ra. Xoay vài cái ở phía sau, liền biến thành thiên long, thải phượng, thanh loan, các loại chân linh hư ảnh. Mà những hư ảnh này ở trên không trung xoay vài vòng, gào thét một tiếng rồi điên cuồng hướng về phía Nguyên Anh mà chui vào bên trong cơ thể. Nguyên Anh màu vàng trên người khí tức biến đổi, thân hình thoáng mơ hồ rồi biến thành một đoàn kim quang bay lại vào bên trong thân hình cự viên. Sau một khắc, cự viên đột nhiên giơ tay lên trời kêu to một tiếng, hai tay đấm vào lồng ngực, trên người lập tức phát ra ánh sáng màu tím vàng. Những cái miếng vảy rồng màu tím vàng hiện lên toàn thân, trong chốc lát trên đỉnh đầu cũng sinh ra một cái chiếc sừng màu xanh. Càng kinh người là con cự viên, hai bên đầu vai cùng dưới xương sườn chỗ kim quang ngưng tụ lại cũng mọc ra hai cái đầu màu vàng cùng bốn cánh tay. Bất quá trong đó một cái đầu màu vàng cùng hai cánh tay giống y hệt như thật, còn một cái đầu cùng hai cánh tay còn lại thì có chút mơ hồ không rõ, giống như hư ảnh. Hàng Lập vậy mà một hơi thi triển ra thần thông mạnh mẽ của bản thân, Niết Bàn Thánh Thể. Xem những gì vừa diễn ra, tuy vẫn là nhị niết biến thân, nhưng so với trước kia thì rõ ràng rất có tiến triển. Nếu Hàn Lập có thể đem cái đầu thứ ba cùng hai cánh tay ngưng tụ thành hình thái thực thể, hẳn là Niết Bàn Thánh Thể đã chân chính bước vào giai đoạn thứ ba. Lúc này, cực sơn trên không trung không có Hàn Lập ở phía sau duy trì pháp lực, rốt cuộc đành phải thu nhỏ lại bằng nửa lúc trước. Sau mấy tiếng gào thét, hào quang chợt lóe lên một cái, hợp thể cực sơn biến ảo thành ba đoạn linh quang hướng bốn phía rụng xuống. Mà Hắc Bạch Lôi Cầu sau một tiếng nổ vang liền nhanh chóng lao xuống một lần nữa, sau một cái chớp động liền nện vào mặt trên của quả cầu màu đen phía dưới. Quả cầu màu đen khi điện quang tới nơi liền vỡ vụn ra, nhưng lập tức một trận âm thanh nổi lên vù vù, hơn 17 trùng màu vàng thoáng cái đã bất ngờ xuất hiện tại không trung. Những con kim trùng to cỡ nắm tay, nhưng trong mỗi một đám trùng lại bất ngờ xuất hiện một con giáp trùng to lớn. Chúng chính là vệ kim trùng cùng hơn 10 đầu hậu tuyển trùng vương. Nhưng không kể cho cái đàn kim trùng hay là những con trùng vương kia, giờ phút này hành động dường như có chút ngây dại, chỉ là vẫn chớp động đôi cánh trôi nổi giữa không trung, trong lúc nhất thời không có hành động gì khác. Có điều cái khối lôi cầu chẳng biết kiên dè lao xuống, ngay lập tức nó tạo thành một cái mảng sấm chớp vọt vào giữa đàn trùng. Khối cầu điện nửa đen nửa trắng này ập đến, làm hơn 10 cặp phệ kim trùng ở giữa nhảy loạn lên, ngoài ra còn không ít con bị sét đánh cháy đen rồi lả tả rơi xuống giống hệt như mưa vậy. Tuy là phệ kim trùng của thân thể hầu như không thể phá hủy, nhưng sự công kích kinh khủng của chân lôi kiếp vẫn khiến cho chúng bị thương rất nặng. Nhờ có thân thể mạnh mẽ nên vẫn giữ được tính mạng, chỉ có điều là chúng không thể không lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Nhưng khi quả cầu điện đánh vào hơn 10 con phệ kim trùng chuẩn bị thành trùng vương, lại càng khiến cho chúng kích động hơn. Lập tức chúng phát ra những tiếng kêu đến chói tai, làm hàng vạn con phệ kim trùng khác đều ong lên như ong vỡ tổ, rồi lao tới đánh về phía quả cầu điện. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã bao kính làm cho quả cầu trở thành màu vàng rực, rồi liều mạng cắn nuốt cái lôi điện bên trong đó. Mà ngay khi đàn trùng xông tới thì mặt ngoài quả cầu nửa trắng nửa đen này cũng tung ra rất nhiều tia sấm chớp đan vào nhau, rồi không hề khách khí đánh vào những con côn trùng. Kể từ đó, tất nhiên là quả cầu điện ở giữa đàn trùng càng lúc càng nhỏ đi, mà đàn phệ kim trùng trưởng thành cũng không thể chống cự thêm nữa, rồi trở nên hôn mê bất tỉnh. Chỉ vài nhịp thở trôi qua, tất cả số phệ kim trùng trưởng thành đều đã bị quả cầu đánh cho hôn mê mà rớt xuống đất. Chỉ còn hơn 10 con dự bị làm trùng vương là vẫn cực kỳ hung hãn bám chặt lấy bề mặt quả cầu mà điên cuồng cắn xé. Dù vậy thì cái khối cầu điện này cũng chẳng quan tâm đến bọn chúng làm cái gì cả. Trong tiếng gầm rú, nó lao xuống dưới thẳng về phía Hàng Lập. Đến lúc này thể tích của quả cầu nửa trắng nửa đen so với khi mới hiện ra thì chỉ còn lại cỡ 1/4 thôi. Nhưng dù là như vậy thì thể tích của nó vẫn lớn hơn một trượng. Ngoài ra xung quanh là tràn ngập các rạch chớp lượn lờ, uy thế cực kỳ kinh người. Nhờ có đạn phệ kim trùng cầm chân nên Hàng Lập cũng đã thi triển xong biến thân niết bàn thánh thể. Vừa nhìn thấy quả cầu đang lao xuống, con vượn khổng lồ bị ma hóa này hét lên một tiếng rung chuyển trời đất. Thân hình nó tỏa ra hào quang màu tím rồi điên cuồng phóng lớn lên mấy trăm trượng. Đồng thời bốn cánh tay mới mọc của nó đặt như thực chất rồi đột nhiên hướng thẳng lên trời cao. Ngay lập tức, trên người con vượn này hiện ra một tầng linh văn màu bạc. Nó chuyển động một vòng rồi tất cả cũng tề tụ về phía sáu cánh tay. Sau đó nó hóa thành những cái pháp trận tạo bằng ký hiệu có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Hào quang màu bạc sáng chói, tiếp đó là một tiếng phanh vang lên. Ánh sáng trên sáu cánh tay chợt tắt đi, để lại trên bề mặt là cái tầng tầng các mảnh che tay màu bạc lập lòe, đang che kín như bưng từ ngón tay tới tận đầu vai. Nhưng nếu ai đó nhìn quan sát tỉ mỉ thì có thể thấy được cái bộ giáp tay được tạo bởi vô số cái mảnh ghép này, cứ mỗi mảnh lại được tạo bởi một cái pháp trận nhỏ li ti, tỏa ra khí tức thần bí lạ thường. Vậy mà trong cùng một lúc, Hàng Lập lại vận dụng cả niết bàn thánh thể, kinh trập quyết, lại còn thêm bách mạch luyện bảo quyết nữa. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng cả ba loại thần thông khác nhau trong cùng một thời điểm. Lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có thêm một luồng sức mạnh như muốn xé rách cả trời đất. Vì vậy nên đối với cái đòn cuối cùng này, Hàng Lập cũng tự tin hơn rất nhiều. Chỉ thấy bốn cánh tay trong lớp giáp màu bạc khẽ co lại, rồi bất ngờ vỗ nhẹ về phía trời cao, làm cho không trung phía trước phát ra những tiếng rách vỡ vang trời. Bốn cánh tay hơi mờ ảo đi, sau đó nó hóa thành bốn cái ảo ảnh màu bạc khổng lồ, đồng loạt đánh lên cái quả cầu nửa trắng nửa đen đang lao xuống. Từ giữa không trung vang lên một tiếng nổ, làm cho đất trời rung chuyển. Ảo ảnh bàn tay màu bạc khổng lồ vậy mà lại đặt như là thực chất. Mười ngón tay như những cái móc câu bố chặt vào, làm non nửa khối cầu bị ép tan đi. Còn cái lòng bàn tay thì lại phun ra một luồng lực mạnh kinh hồn hung hăng đánh về trung tâm khối cầu. Khối cầu điện nửa đen nửa trắng liền nhỏ đi rất nhanh, nhưng những cái tia chớp hai màu của nó cũng không kiêng dè gì mà điên cuồng ăn miếng trả miếng lên bốn cái ảo ảnh cánh tay khổng lồ. Mà mỗi một bàn tay màu bạc đang bị sấm chớp đánh này đều mang theo sức mạnh kinh người của con vượn khổng lồ đã vận dụng biến thân ở trong niết bàn thánh thể. Trong nháy mắt, màu bạc của nó mau chóng ảm đạm đi, khí tức cũng suy yếu hơn rất nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn cánh tay màu bạc đã bị hàng trăm cái đợt sấm sét đánh lên. Nó cũng khiến cho khí tức của Hàng Lập đang biến thành cự viên bị ma hóa giảm đi hơn nữa. Nhưng đúng lúc này, con vượn đứng phía dưới lại rống to. Bốn ảo ảnh cánh tay màu bạc lại phình lớn hơn trước một lần. Mười ngón ở trong bốn cánh tay khổng lồ phân ra trên dưới bao kính lấy quả cầu điện vào bên trong. Tiếp đó, chúng không thèm để ý đến những cái đợt sấm sét đang công kích mỗi lúc một mạnh hơn, mà mỗi lòng bàn tay liền tỏa ra hào quang màu bạc đến chói mắt. Ở trong cái màn ánh sáng màu bạc, vô số ký hiệu năm màu tràn ra, làm cho đạo lực ở lòng bàn tay tăng vọt lên mấy lần. Các ngón tay cũng thuận theo cái luồng lực này đan lại với nhau, đem khối cầu bằng lôi điện lúc này đã nhỏ lại rất nhiều bóp cho vỡ ra. Khối cầu bị bóp vỡ tung thành vô số tia chớp đen trắng điên cuồng tấn công khắp nơi. Trong phút chốc, bốn cánh tay màu bạc bị những cái tia chớp này đánh cho tan nát. Con vượn khổng lồ bên dưới liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn cánh tay được che phủ bởi vô số mảnh giáp màu bạc trở nên đau đớn rồi vỡ vụn ra, hóa thành nhiều đốm sáng bằng bạc mà tan đi. Mà hơn trăm khối cầu điện nửa trắng nửa đen trên cao không còn bị ngăn cản, chúng liền chớp lên rồi lao xuống như mưa bổ vào thân thể của cự viên. Trong lúc này, vô số tiếng sấm chớp vang lên liên miên, từng đoàn tia sét nửa đen nửa trắng bao kín lấy thân thể của con vượn. Con vượn khổng lồ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mà cắn răng chống chịu, đến lúc này nó đã không gắng gượng nổi từng đợt sấm chớp nữa. Thân hình to lớn của nó ngã ập xuống, làm cho đất đai nơi đó rung lên. Nhưng rạch chớp nửa đen nửa trắng cũng bám theo thân hình của con vượn mà đánh thêm mấy lượt nữa rồi tiêu hao hết uy lực. Giờ phút này, trên cái vùng đất gồ ghề nhấp nhô chỉ còn lại một con vượn khổng lồ với chi chít những vết thương trên cơ thể. Nó đang nằm im không nhúc nhích. Lớp vảy màu vàng tím quanh người đã bị bong đi gần hết, để lộ ra từng mảng lông cháy đen, nhìn thật là thê thảm. Trên trời cao, khi khối cầu điện cuối cùng tan vỡ, cũng là lúc cái hang động ở giữa đám mây đen lóe lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc này, ngoại trừ đám mây tối đen trong không trung đang từ từ trôi nổi, còn lại không hề biến hóa hay có thêm cái loại dao động nào khác nữa. Điều này thực khiến cho người ta cảm thấy mọi thứ yên tĩnh đến mức quỷ dị. Thật không hổ danh là chân lôi kiếp, nhưng muốn lấy tính mạng của ta hả? Còn thiếu một chút nữa đó. Phía mặt đất bên dưới bỗng vang lên một trận cười ha hả, dường như có ai đó đang rất khó nén nổi sự hưng phấn ở trong lòng của mình. Chỉ thấy trên thân con vượn vốn đang nằm thẳng cẳng kia bỗng tỏa ra những vệt sáng tím vàng chạy qua chạy lại. Thế rồi lớp vảy vàng, linh văn hay cái sừng trên đầu từ từ biến mất. Cùng lúc đó, cơ thể của nó thu nhỏ lại. Không lâu sau, nó đã khôi phục lại hình người. Chân tay của Hàng Lập khẽ cử động rồi chậm chậm đứng lên. Hắn nâng khẽ hai tay rồi chậm chậm đánh giá lại toàn bộ cơ thể của mình. Chỉ thấy ngoại trừ khuôn mặt của hắn hơi tái nhợt, không còn lấy một giọt máu. Còn lại thì khắp thân thể thì hoàn toàn không hề có vết thương nào. Điều này là nhờ vào khả năng tự hồi phục mạnh mẽ của cơ thể hắn. Ngay lúc hắn giải trừ trạng thái biến hình của mình, những vết thương trên thân thể cũng mau chóng tự lành lại. Tất nhiên là những thương tổn ẩn sâu bên trong mà hắn mắc phải không nhẹ chút nào. Muốn chữa khỏi hoàn toàn cũng phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng bỗng nhiên, trên cao truyền xuống vô số tiếng động. Hàng Lập ngẩn ngơ, hắn không thể không chăm chú nhìn lên. Đúng là hơn 10 con phệ kim trùng sắp thành trùng vương kia vẫn an ổn sau khi bị lôi kiếp đánh. Lúc này nó đang phát ra từng tiếng kêu quái dị. Một cảnh kỳ lạ hiện ra. Đáp theo tiếng kêu của hơn 10 con phệ kim trùng kia, mặt đất phía dưới cũng dấy lên những âm thanh vù vù. Từng con côn trùng cánh cứng màu vàng đang hôn mê bắt đầu nhổm dậy, rồi lũ lượt kéo nhau bay lên trời. Tiếp đó chúng liền bao vây xung quanh mỗi con trùng chuẩn bị thành trùng vương ở trên cao. Lúc này con nào con nấy múa loạn cặp cánh, bao lấy con côn trùng màu tím ở giữa mà biểu lộ ra thái độ cực kỳ thù địch. Hàng Lập thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, hắn không lưỡng lự giơ tay lên không trung, đồng thời miệng hắn huýt thật lớn như muốn kêu gọi tất cả những con côn trùng này trở về. Nhưng ngược lại với mong muốn, cảnh tượng tiếp theo càng làm cho lòng hắn trầm đi. Những con phệ kim trùng này chỉ ong ong xung sao lên vài lượt, rồi bỏ mặc mệnh lệnh của hắn qua một bên. Hàng Lập thầm hoảng sợ, vẻ mặt của hắn rất ngưng trọng, như là đang muốn thi triển cái loại bí thuật khác để mạnh mẽ ép bức cái đàn côn trùng. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, dưới sự công kích của những con phệ kim trùng sắp thành trùng vương kia, hơn 10 đàn côn trùng ong lên. Sau đó cứ đàn này lại nhắm về phía đàn khác ở gần đó mà tấn công. Lập tức trên không trung truyền xuống từng tiếng sàn sạt. Mấy vạn con phệ kim trùng liền hóa thành một đám mây đen màu vàng thật lớn. Con nào con nấy đều cực kỳ hung tàn. Thỉnh thoảng còn có cảnh một con này bị hơn chục con khác bao lấy mà cắn xé. Hơn 10 con phệ kim trùng sắp thành trùng vương kia đang điên cuồng cắn nốt sạch sẽ những con trùng bình thường khác ở bên cạnh. Cứ mỗi khi hàm răng của chúng há ra là hầu hết cái đám côn trùng bình thường ở xung quanh bị cắn sạch sành sanh. Hàng Lập thấy vậy thì sắc mặt chợt hơi đổi, mà đạo pháp quyết đang chuẩn bị được hắn đánh ra cũng lập tức bị đình chỉ lại. Lúc này vẻ mặt của hắn biến đổi liên tục, tựa như không cách nào đưa ra quyết định được. Nhưng bỗng nhiên trên trời cao lại vang lên những âm thanh hơ hơ cực kỳ quái dị. Trong đám mây đen đang quay cuồng kia, vô số cái khối cầu sáng màu đen xì liền nhanh chóng hình thành. Nhìn kỹ lại á thì trong mỗi khối cầu này lại chứa thêm một ảo ảnh của một con quỷ nào đó. Chúng to có, nhỏ có, trắng có, đen có. Con nào con nấy thét lên những âm thanh kỳ quái. Tiếng thì thô ráp cao vút, tiếng thì nhỏ bé mơ mơ màng màng. Chả có âm thanh nào giống nhau cả. Có điều là những âm thanh này lại làm cho thần thức của người ta trở nên hoảng hốt. Thiên ngoại ma đầu! Hàng Lập thấy vậy thì đôi mắt liền co quắp lại, sắc mặt cũng trở nên u ám. Cuối cùng hắn không dám để ý đến cái đàn côn trùng đang cắn nuốt nhau nữa, mà đành phải quay về chăm chú quan sát bầu trời trên cao. Dường như cùng với lúc này, ở giữa đám mây đen trên kia bỗng quay cuồng kịch liệt. Một hồi âm thanh thánh thót như tiên nhạc truyền đến. Tiếp đó là từng tia sáng màu xám trắng tràn ra từ trong đám mây. Những cái tia sáng này ngưng tụ với nhau tạo thành một khuôn mặt mờ mờ màu xám. Ở giữa đám mây lớn, khuôn mặt đang quay cuồng không ngừng, rồi chậm rãi bay tới gần Hàng Lập. Hàng Lập chỉ cảm thấy gương mặt xám trắng ở trong màn mây hơi lóe lên. Tiếp theo thân thể mình bỗng dưng nhẹ như bông, tâm thần cũng trở nên mơ màng. Cuối cùng lại thấy mình xuất hiện trong một không gian mới hoàn toàn xa lạ. Sự cẩn trọng chợt hiện lên trong mắt của Hàng Lập, hắn cúi đầu nhìn lại cơ thể của mình, vẻ mặt chợt đổi. Chỉ thấy lúc này dáng người của hắn trở nên hơi gầy gò hơn, tuy rằng quần áo trên người vẫn giống hệt như trước kia. Nhưng mấy cái vòng trữ vật hay là những nuôi linh thú đều biến đâu mất tiêu. Càng kỳ lạ hơn là khi dùng thần niệm quan sát lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt của mình đã khôi phục lại dáng vẻ như năm 13-14 tuổi. Da thịt chẳng những không hề đen đúa như trước mà trở thành trắng nõn như ngọc. Xem ra tâm ma kiếm đã bắt đầu rồi. Hàng Lập sờ bâng quơ lên khuôn mặt của chính mình, hắn tỏ ra vẻ hơi kỳ quái rồi lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong đầu của Hàng Lập chợt truyền đến một giọng cười nửa nam nửa nữ rất quái dị. Thằng nhóc,

bề mặt còn lập lòe những cái sợi chớp điện chớp nháy liên tục, xem ra đây không phải là kim cương diệt ma thần lôi chân chính. Hàng Lập mỉm cười, tay áo rung lên, đem 7 cái khối cầu vàng ống này cất đi. Cũng không thể nói 7 cái quả cầu vừa rồi là đồ giả, có điều chúng chỉ là những khối kim cương diệt ma thần lôi chưa hoàn chỉnh mà thôi. Từ lúc Hàng Lập có được tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, cứ mỗi khi rảnh rỗi là hắn lại bí mật luyện chế cái loại thần lôi này. Chỉ là tài liệu luyện chế nó cực kỳ ít, kể cả khi hắn có vô số cái lá kim lôi trúc, nhưng các loại tài liệu khác lại rất khó kiếm. Hơn nữa tỷ lệ luyện chế thành công cũng rất là thấp. Ngay cả với khả năng của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, lại tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng Hàng Lập chỉ luyện chế được 7 khối mà thôi. Còn những cái khối đang dở dang này thì chưa thể nào hoàn thành được. Ngay tại cái lúc mà hắn có ý định đột phá chướng ngại vào đại thừa, thì Hàng Lập đã tính toán kỹ lưỡng chuyện chống lại thiên ngoại ma quân. Vốn dĩ tâm ma kiếp đã cực kỳ khó vượt qua rồi, vậy mà lại còn thêm thiên ngoại ma quân cứ ở một bên quấy rầy, thì xác suất thành công thật là quá nhỏ bé. Chính vì vậy mà hắn vặn nát óc mới nghĩ ra một kế, liên tục quăng ra hết diệt ma thần lôi, đánh cho cái tên ma quân bị thương thật nặng, sau đó mới lấy ra 7 khối giả dọa cho đối phương bỏ chạy một phen. Với uy lực khủng khiếp của cái loại thần lôi này chuyên dùng để đối phó với ma vật này, dù cho thần thông của thiên ngoại ma quân ngang với tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng với thủ đoạn nửa thật nửa giả của Hàng Lập cũng đành phải bỏ chạy công đuôi. Cũng may là vào lúc trước khi đột phá chướng ngại đại thừa, Hàng Lập đã mang thần lôi luyện hóa thành một thể với nguyên thần của mình, như vậy khi ở trong không gian kỳ dị này mới có thể bất ngờ phóng thần lôi ra đối địch. Còn mọi chuyện xảy ra sau này thì đều y hệt như dự đoán của hắn. Thiên ngoại ma quân bị 7 cái khối thần lôi đầu đánh cho trọng thương, tiếp đó lại thấy thêm 7 khối nữa mà không bị dọa cho chạy bán sống bán chết thì mới là chuyện lạ. Lúc này thiên ngoại ma quân đã bị dọa cho bỏ chạy rồi, còn đối với tâm ma kiếp á, thì Hàng Lập khá tự tin vào thần niệm mạnh mẽ của mình. Về phần thiên ngoại ma quân sẽ đến quấy nhiễu khi mình độ kiếp để phi thăng, việc này làm cho trong lòng của Hàng Lập hơi trầm xuống, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì đây cũng là việc của không biết bao nhiêu năm tháng sau này, cần gì phải vướng bận cho nặng bụng. Đối với Hàng Lập thì trước mắt phải vượt qua tâm ma kiếp, làm cho bản thân chính mình bước vào cấp bậc đại thừa kỳ mới là quan trọng nhất. Hàng Lập suy tính mọi việc rất nhanh, tiếp đó hắn gác mọi chuyện lại. Hai mắt tỏa ra những tia sáng màu lam chói lóa, nhìn về khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Lúc này cảnh vật ở bốn phía quanh đó đã bắt đầu trở nên quay cuồng. Một lát sau, theo làn dao động trong hư không, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên hiện ra vô số con mắt màu xám lớn đến cả trượng. Cái nào cái nấy đều đang tỏa ra ánh sáng năm màu mờ mờ rồi gắt gao nhìn vào Hàng Lập. Hàng Lập vừa đối mắt với cái thứ ánh sáng đó thì thần thức của hắn lập tức trở nên mơ màng. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến đổi, hiện giờ trước mặt của hắn lại là một nơi có núi xanh nước biếc. Một ngọn núi không lớn lắm, đang từ xa mau chóng hiện gần lại trong tầm mắt của hắn. Hàng Lập chỉ kịp thảng thốt rồi phát hiện ra mình đang ở trong một thôn làng nhỏ ngai ngái cái mùi bùn đất. Mà chính mình thì bị biến thành một cái thằng bé khoảng 6-7 tuổi, áo quần đầy những cái miếng vá, không cách nào nhìn ra được chỗ lành lặn. Hơn nữa mình còn đang cùng nô đùa với những đứa trẻ trong thôn, cẩu oa, hắc đảng, thiết trụ. Trong cái khung cảnh này, những tình cảm được chôn giấu tận đáy lòng đã không biết bao năm của hắn chợt ùa về. Hắn không tự chủ được bèn gọi tên những cái đứa trẻ trước mặt này. Nhưng không chờ cho tình cảm khác thường trong đáy lòng của Hàng Lập kịp nổi lên, một cổ năng lượng thần bí mạnh khủng khiếp lập tức tác dụng vào nguyên thần của hắn, làm cho hắn cảm thấy nóng ran. Nhờ vậy mà hắn lập tức quên mất hết thảy, lúc này chỉ tập trung vào khung cảnh trước mặt. Cùng chơi bắt que soi đũa với những đứa trẻ, rồi cùng nhau cất tiếng cười râm ran. Cách đó không xa, một bóng người nhỏ nhắn gầy gò lảo đảo chạy về phía bên này, bóng dáng quen thuộc khiến cho Hàng Lập ngoái cổ, vui sướng reo lên. Tiểu muội! Thân thể của Hàng Lập vẫn ngồi xếp bằng lặng im trong dải đất trũng. Huyệt thiên linh trên đỉnh đầu mở lớn, cái nguyên anh to lớn vàng rực cũng đang ngồi ở phía trước. Mà xung quanh họ là tràn ngập các loại khí xám quay cuồng. Những cái đám khí bụi này đang bao vây thật chặt, hơn nữa lâu lâu lại còn có vài ảo ảnh hay đầu lâu của loài quỷ quái ma vật nào đó lao ra. Bọn chúng có con màu trắng, con thì lại màu đen. Nhưng chỉ cần bọn chúng vừa tiến vào phạm vi cỡ 3-4 trượng thì là bị những cái tia chớp vàng ống trong cơ thể của Hàng Lập bắn ra. Một tiếng nổ vang lên, mấy con ma quỷ liền bị đánh cho tan thành mây khói. Những con khác thấy vậy thì liền hoảng sợ bỏ chạy về. Chỉ một lát sau, chúng lại không đè nén nổi sự tò mò mà lén lén tiến lên. Ở đỉnh núi xa xa, Ngân Nguyệt đứng sóng vai với Chu Quả Nhi. Cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trung tâm của dải đất. Còn trên đỉnh núi khác ngay bên cạnh, Giải Đạo Nhân vẫn ngồi khoanh chân trên một khối đá lớn. Hai mắt nhắm nghiền, có vẻ tình hình của hắn.